Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 813, C813, ai có thể ngờ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới quảng trường, khói bụi tràn ngập không khí. Trong hố sâu dài trăm trượng, những chấn động sao dữ dội dập dờn xung quanh, mãi không tản đi. Thân hình gầy gò ngồi trên mặt đất, mái tóc đen rối bù vương vãi trên vai, bộ đồ trắng dính đầy máu, tình trạng vô cùng thê thảm. Khắp người có những vết sẹo gớm ghiếc, máu tươi tí tách chảy xuống, đã không còn xinh đẹp như xưa, thay vào đó lại có phần thê lương. Ở bên ngoài, mọi người bất giác nín thở, trợn mắt nhìn cảnh tượng này. Ai có thể ngờ được, Tân Nhược Nguyệt vừa rồi kiêu ngạo như vậy, bây giờ lại rơi vào tình huống thê thảm như vậy. Cảnh tượng này khiến mọi người vô cùng chấn động, rất nhiều cường giả đi theo đều lộ ra vẻ tiếc nuối. Thở dài nhìn bóng dáng xinh đẹp thê thảm và cô độc này. Thật đáng tiếc, năm đó Tần Như Nguyệt là một cô gái tài hoa tuyệt sắc trong hoàng thành. Bây giờ lại rơi vào kết cục như thế này. Nếu như nàng có thể chuyên tâm tu luyện, nói không chừng còn có cơ hội báo thù. Nhưng nàng ta đã hoàn toàn bị sự căm thù làm lu mờ lý trí. Bây giờ, tất cả linh lực nàng ta có được đều đã tiêu tán. Ngay cả một vẻ đẹp quý giá cuối cùng cũng bị hủy diệt. Còn báo thù gì nữa chứ? Những giọng nói tiếc nuối này tuy không lớn, nhưng khi lọt vào tai Tân Như Nguyệt lại chói tai như dao đâm. Ở giữa vòng chiến, Tân Như Nguyệt bối rối giơ tay lên, nhìn lòng bàn tay giờ đã già nua như cành cây khô. Sau đó sờ lên đôi má nhăn nhẻo như đã trải qua bao sương gió. Cơ thể thanh tú run rẩy dữ dội. Sư tôn của nàng ta, Tiêu Thời Ngọc đã bị chính tay nàng A giết chết. Sau cuộc thi Tam Tông tranh tài, Bạch Đỉnh Thiên của Thất Huyền Tông đã ngừng đầu tư quá nhiều tài nguyên tu luyện cho nàng ta. Bây giờ, ngay cả chút nhan sắc cuối cùng còn có thể sử dụng được trên cơ thể nàng ta cũng bị chính tay nàng ta phá hủy. Bây giờ, nàng ta thật sự không còn gì cả. Đột nhiên, Tân Như Nguyệt người đầy máu cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười hung ác. Ha ha hai, ngôn tình ngược, mỉm cười, hai dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe. Mát, cay đắng và đáng thương. Tộc trưởng, rất nhiều người nhà họ Trần vây quanh, nhìn về phía Trần Thiên Hải. Trần Thiên Hải cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tân Như Nguyệt. Cô gái trước mặt này đã từng là mỹ nhân hạng nhất của Trấn Man Sơn bọn họ. Suýt chút nữa đã trở thành con dâu của ông ta. Thế nhưng, giữa họ bây giờ lại có một mối hận thù sâu sắc không thể giải quyết được. Có lẽ cuộc hôn nhân năm đó vốn đã là một sai lầm. Trần Thiên Hải thở dài. Hai người lẽ ra đã trở thành vợ chồng giờ lại rơi vào mối thù không đội trời chung. Tất cả những điều này, trên thực tế đều bắt đầu từ việc Tân Như Nguyệt từ hôn. Nếu không, bóng dáng trẻ tuổi bất khả chiến bại đang đứng trên bầu trời bây giờ sẽ chính là chỗ dựa vững chắc nhất của nàng ta. Đột nhiên, Tân Như Nguyệt đang cười điên cuồng, đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhăn nheo già nua tràn ngập sát ý. Trần Mộc. Nàng ta giống to một tiếng, cơ thể mảnh khảnh lao lên, cầm lấy kiếm, lao về phía Trần Mộc ở trên không, vẻ mặt còn lạnh lùng và quyết tâm hơn so với trước đó. Cảnh tượng này đã khiến tất cả mọi người có mặt đều bị sốc. Nàng ta đã thất bại như vậy rồi mà vẫn không chịu bỏ cuộc sao? Cách chương.